Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 735, chương 731, lấy một địch năm. Hồ Ngọc hơi cười nói một thoáng quy tắc. Nói, ngoài ra còn có mặt khác đổ đấu phương thức. Hạo Ma thống lĩnh có khả năng lựa chọn cùng chúng ta bên trong hai người ra tay. Nếu như ngươi thắng lợi, không cần giao ra bí thuật. Hai người này bảo vật tất cả đều dâng lên. Nếu như thất bại, vậy thì tương đương với sử dụng bí thuật hối đoái bảo vật. Ngươi cũng có thể cùng ba người chúng, ta, bốn người, năm người đồng loạt ra tay. Quy tắc đều như thế. Dĩ nhiên, giao đấu quá trình bên trong không thể ỷ lại mặt khác sinh mệnh đặc thù. Cái kia bạch cốt vừa ra tay, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Còn mời Hạo Ma thống lĩnh thông cảm, vô luận kết quả như thế nào, Hạo Ma thủ lĩnh chỉ cần đem bí thuật cho chúng ta là có thể. Bảo vật đều sẽ tới đến trong tay của ngươi. Không biết Hạo Ma thống lĩnh có hứng thú hay không chiến đấu một phen. Luận thực lực, Chu Hạo hiện tại là địa bảng thứ nhất, mà trong năm người bọn họ Hắc Chết là địa bảng thứ hai. Chu Hạo là vượt qua Hắc Chết, hạ gục Hắc Chết khả năng rất lớn. Nói cách khác, lựa chọn một người phương thức chiến đấu, Chu Hạo tất nhiên sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đây quả thực là đưa tới cửa bảo vật. Chu Hạo tầm mắt trầm tư một chút, nhìn xem Hồ Ngọc đám người. Sau một lúc lâu nói, các ngươi phân biệt dùng cái gì bảo vật hối đoái ta bí thuật? Hắn thực lực bây giờ cường đại cỡ nào? Vẻn vẹn là pháp tắc lĩnh ngộ, liền không chút nào kém cỏi hơn đi lin chờ bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Huống chi hắn còn có công kích linh hồn, mặc trên người đeo tàn phá chân thần khí kim vân áo giáp. Xích viêm vũ dực, coi như đối mặt 5 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, hắn đều tuyệt đối sẽ không lạc bại. Nếu Hồ Ngọc đám người đem bảo vật đưa chủ động đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không khách khí. Ô, Hồ Ngọc thấy Chu Hạo hỏi thăm, trong lòng vui vẻ, xem ra Chu Hạo rõ ràng thấy hứng thú, hướng về bọn hắn bố trí được bẫy dập từng bước một rảo bước tiến lên. Hồ Ngọc tay phải vung lên, lập tức trước mắt xuất hiện một khỏa lập lòe lôi đình gợn sóng tảng đá. Nói, đây là lôi nguyệt thạch, làm ta đánh cược đồ vật. Lôi nguyệt thạch, Chu Hạo trong lòng hơi động. Lôi nguyệt thạch là một loại vô cùng chân quý hòn đá. Có trở thành chân thần khí tiềm lực, chỉ cần nhường một vị luyện khí sư thật tốt rèn đúc. Sau đó cường giả tùy thân mang theo, tương lai có khả năng tính thành vì một kiện hoàn chỉnh chân thần khí. Đây tuyệt đối là luyện khí sư nhóm tha thiết ước mơ. Mặc dù Chu Hạo không phải luyện khí sư, thế nhưng cho Chu Nghị cũng là thật không tệ. Ta bảo vật là liên quan tới pháp tắc ý cảnh viên cầu. Tái Mặc Khế tay phải vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một khỏa viên châu. Này viên châu phía trên gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Đây là liên quan tới vận mệnh pháp tắc thứ 101 loại đến thứ 500 loại pháp tắc ý cảnh công kích bảo vật. Tái Mặc Khế bổ sung một câu. Vận mệnh pháp tắc. Chu Hạo nhìn xem này pháp tắc viên cầu. Đá Tắc trước đó thường xuyên cùng hắn nói, vận mệnh pháp tắc là rất đặc thù một loại pháp tắc, có đủ loại quỷ dị thủ đoạn. Bất quá Chu Hạo tu luyện tới hiện tại, còn chưa từng nhìn thấy một vị lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc. Hiện tại Chu Hạo khả năng không cần, thế nhưng tương lai đạt được vận mệnh bản nguyên tinh thạch, này pháp tắc viên cầu đối với hắn khẳng định có tác dụng. Ta là, sau đó, Quân Vân, Chu Hoàng, Hắc Chết ba người cũng đều lấy ra bảo vật của mình. Những bảo vật này đều là thuộc về hết sức hiếm thấy bảo vật. Đối với Chu Hạo tới nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể phát huy nhất định tác dụng. Không biết Hạo Ma thống lĩnh có nguyện ý hay không đánh cược. Hồ Ngọc mỉm cười nói, có chút hứng thú. Chu Hạo gật đầu, cái kia Hạo Ma thống lĩnh lựa chọn như thế nào phương thức chiến đấu? Hồ Ngọc vừa cười hỏi, các ngươi bảo vật đối ta đều hữu dụng, nếu dạng này, vậy các ngươi cùng lên đi. Chu Hạo quét mắt trước mắt mấy người, bình tĩnh nói, cùng tiến lên. Hồ Ngọc đám người sững sờ. Ha ha, Hạo Ma thống lĩnh, xem ra ngươi đối thực lực của mình hết sức tự tin. Giống chư yêu yêu thú Chu Hoàng Đạo, mặc dù cười to, thế nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy hung quang. Thân làm bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, tự có sự kiêu ngạo của chính mình. Hiện tại Chu Hạo rõ ràng không đem bọn hắn để vào mắt. Ta ra tay tự nhiên không có cách nào đối phó các ngươi. Thế nhưng vẻn vẹn kiên trì một phút đồng hồ thời gian không bị thương, ta tự nhận là còn có thể làm được. Chu Hạo lãm đạm nói. Cuồng vọng, một mực giữ im lặng Quân Vân quát lạnh một tiếng. Ha ha, Hạo Ma thủ lĩnh, nếu đáp ứng, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Quy tắc rất đơn giản. Trong vòng một phút, ngươi không bị thương, chúng ta 5 người bảo vật toàn bộ về ngươi. Nếu như ngươi thụ thương, những bảo vật này vẫn về ngươi. Thế nhưng ngươi muốn đem bí thuật đóng dấu tại truyền thừa trong tinh thạch. Thanh âm của hắn không che giấu chút nào, tại toàn bộ hồng trụ tinh vang lên. Đó là tự nhiên. Chu Hạo gật đầu. Lãnh chúa đại nhân muốn cùng này 5 vị cường giả chiến đấu. 5 người này ta biết một vị, đó là Hồ Ngọc thống lĩnh. Chúng ta án tuyển giới đệ tam thống lĩnh, thực lực ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ. Xem ra 4 người khác thực lực đều không thể so Hồ Ngọc thống lĩnh yếu. 5 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ sao? Cỗ này thực lực quá kinh khủng đi. Không biết lãnh chúa đại nhân có thể hay không hơn được. Ngoặc kép, rất nhiều người tầm mắt đều nhìn về nơi này. Trong hư không, 6 người tất cả đều đứng vững. Hạo Ma thống lĩnh, 200 năm trước ngươi đứng hàng địa bảng thứ nhất, ta đứng hàng thứ hai. Khi đó ta liền muốn cùng ngươi giao thủ một lần. Bất quá 200 năm thời gian cũng không lâu lắm. Không biết ngươi thực lực bây giờ đến cùng như thế nào. Có thể hay không gánh chịu nổi địa bảng đệ nhất cái danh xưng này. Hắc chết nhìn chằm chằm Chu Hạo, nói, ta cũng rất muốn cùng ngươi giao thủ. Chu Hạo nhìn xem Hắc chết nói, không muốn phí lời. Một thân áo giáp màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy khí tức nghiêm nghị Quân Vân trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Trên người hắn, ánh sáng màu đen chớp động, trên nắm tay đều bao vây lấy, lập tức nắm tay phải hung hăng hướng Chu Hạo ném tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, Hồ Ngọc, Tái Mặc Khế, Chu Hoàng, Hắc chết 4 người cũng động, tất cả đều hướng Chu Hạo kéo tới, rất nhiều công kích tất cả đều đánh về phía Chu Hạo. Oanh, Chu Hạo trên thân mạnh mẽ linh hồn tản mát ra, trực tiếp đánh úp về phía Quân Vân. Công kích linh hồn, Quân Vân vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa. Hắn trước kia liền cùng Chu Hạo chiến đấu qua, biết Chu Hạo lá bài tẩy này. Xen lẫn ánh sáng màu đen nắm đấm kéo tới Chu Hạo nhưng không có ngăn cản. Thân ảnh khẽ động, hướng bên cạnh tránh đi. Lưu lại cho ta, Quân Vân âm thanh lạnh lùng nói. Hắn trên nắm tay ánh sáng màu đen hướng Chu Hạo quấn quanh mà đi. Liền Chu Hạo tốc độ đều rõ ràng chậm lại. Đây là cái gì công kích? Chu Hạo cau mày, bất quá hắn lại nắm tay bên trong chiến đao. Phía trên pháp tắc chớp động, tiếp xúc đến này chút ánh sáng màu đen. Tùy theo ánh sáng màu đen cấp tốc biến mất. Cái gì? Quân Vân biến sắc, thoát khỏi ánh sáng màu đen về sau. Mặt khác mấy đạo công kích cũng cuối cùng bay tới. Chu Hạo lại bay về phía mặt khác một chỗ, tránh né lấy đủ loại công kích. Hạo Ma, ngươi hướng chỗ nào tránh? Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên. Trong hư không, có từng đạo tàn ảnh chớp động, thậm chí không phân biệt được đến cùng cái nào là thực ảnh. Lúc này Chu Hạo bên người một đạo tàn ảnh bỗng nhiên ngưng tụ.